Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay sang hụt hạc với Cường. Lúc đi ngang qua hai người họ, tôi nghe tiếng Hải đứng trong góc sừng sộ la mắng Cường. Tuy không lớn, như là một sự bùng nổ của tức giận. Tôi tưởng anh học hành tài giỏi nước ngoài. Học bổng hắn hoi cơ mà. Tôi chẳng hiểu anh làm luật sư cái kiểu gì. Bảo anh điều tra bên đó, thì anh không nói gì. Không có gì mà như thế sao? Để chúng điều tra ngược lại tôi sao? Tốt nhất là anh bỏ quách cái nghề luật sư này mà về làm ruộng đi. Tôi chỉ nghe được có bấy nhiêu đó. Không biết Cường đối phó như thế nào. Tôi nghe trong lòng có cái gì đó tan vỡ. Sự thành công của tôi lại trở thành nỗi sỉ nhục của anh. Đúng là để có được thành công thì mình phải hy sinh một số thứ. Và tôi đang hy sinh chính tình yêu của mình. Hy sinh Cường. Nhưng lúc đó tôi chưa hề biết. Mãi cho đến khi tôi gặp anh luật sư Tiến sau vụ kiện một ngày. Tôi đưa ra trước mặt anh một phong bì tiền. Đó cũng là khoản thù lao mà anh đáng được nhận. Tôi cũng không biết cần phải trả cho anh bao nhiêu, nên cứ đưa tạm cho anh 5 triệu. Khoản tiền này có lẽ không phải là lớn đối với người luật sư tài giỏi và tận tâm như anh. Nhưng đây thực sự là tấm lòng của tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong hai vụ kiện. Nếu anh cảm thấy chưa đủ, tôi có thể đưa thêm. Anh Tiến mỉm cười, cầm phong bì lên. Tôi đã nói rồi, tôi giúp cô là chính. Tiền không quan trọng. Anh mở phong bì ra xem, rồi rút lấy một tờ 500 nghìn. Tôi chỉ nhận bằng này cho cô thoải mái, thế thôi. Cô cầm về lo cho cháu bé. Tôi anh ấy nói. Không, anh cứ nhận đi. Anh xứng đáng hơn với số tiền này. Tôi còn phải biết ơn anh suốt đời ấy chứ. Anh xua tay. Ơn nghĩa gì, tôi không dám nhận đâu. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết tâm khẩn thiết cầu xin anh một lần nữa. Anh làm ơn nói cho tôi biết người giới thiệu anh cho tôi là ai được không? Xin anh, tôi sẽ không nói cho người đó biết, chỉ âm thầm mang ơn trong lòng, sẽ không để người ta khó xử. Anh Tiến im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai bàn tay đặt lên đan chặt vào nhau. Anh có vẻ rất khó xử, như là để đấu tranh. Có lẽ đang cân nhắc xem có nên nói cho tôi biết hay không. Một lúc sau anh Tiến mới quay sang nhìn tôi, ngón tay gõ lên nhịp bàn. Thế này cô Vân ạ, hai người họ đã bắt tôi hứa không được nói cho cô biết là họ nhờ tôi giúp cô. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cô biết thì hay hơn. Hai người? Những hai người là ai mới được chứ? Tôi kinh ngạc hỏi dồn dập. Cô cứ bình tĩnh. Hai người đó, một người là mẹ của Hải, người kia chính là Cường. Khó tin lắm phải không? Họ đã đến tìm tôi và nhờ tôi giúp đỡ, đứng ra giúp cô. Là hai người đó. Tôi thực sự không hiểu, quá khó tin. Cường nghĩ tôi không lạ gì, nhưng mẹ Hải thì thực sự làm tôi băn khoăn. Hỏi ra thì bác ấy khóc và nói không thể tiếp tục để cậu con trai quý tử kia làm tổn thương thêm một cô gái nữa. Bác ấy muốn dùng cách này để cho Hải biết cái gì gọi là công bằng. Anh ta có bao nhiêu tiền thì cũng chẳng thể dùng chúng để che kín bầu trời được. Sao là thế? Bác ấy thật tốt. Phải nói là tôi luôn biết ơn bác ấy. Biết bác ấy là người tốt, không ngờ bác ấy lại tốt đến thế. Tôi chợt nghĩ ra một điều nữa liền hỏi. Mà khoan đã, anh vừa nói là Cường thì anh không lạ? Anh Tiến mỉm cười trầm lặng. Tôi cũng chẳng xấu gì cô nữa. Tôi và Cường vốn học cùng trường đại học luật. Tôi hơn cậu ta hai khóa, cũng là chỗ anh em thân thiết. Tôi không có may mắn như Cường, không giành được học bổng nên đành học trong nước. Sau khi cậu ấy sang Anh du học thì được khoảng 2 năm có gửi mail về cho tôi. Đại khái là nhờ tôi tìm một người tên là Nguyễn Thu Vân, chính là cô đấy. Cậu ấy chỉ biết quê của cô và tên huyện thôi, nên tôi đã nhờ một người bạn cùng quê với cô tìm giúp. Kết quả người đó nói cô đang làm việc trong một bệnh viện và đã có một đứa con. Chính vì thế cô nghĩ cô đã lập gia đình, không chờ cậu ấy về và đã đau khổ trong một thời gian dài. Tôi đã nghe được Cường kể một chút về chuyện tình của hai người, nên khi đó cũng cảm thấy rất ghét cô. Tại sao lại gấp gáp lấy chồng như thế, còn không thèm nói với Cường một câu. Đến lúc biết được sự thật, tôi nghĩ chắc vì cậu ta quá khổ tâm. Khi ngày đó không tin tưởng cô, không tìm hiểu kỹ mọi chuyện dẫn đến hiểu lầm, nên mới đến nhờ tôi giúp. Cô thắng kiện bằng mọi cách, cậu ấy sẽ hỗ trợ. Tất cả những ảnh chụp đó là Cường lén cung cấp. Thật ra thì sự hiểu lầm tai hại ấy cũng do tôi mà ra. Đáng lẽ tôi nên tìm hiểu thật kỹ rồi mới nói với Cường. Là tôi quá nóng vội. Trước khi gặp cô, tôi còn nghĩ cô không đáng có được tình yêu của Cường. Nhưng bây giờ tôi biết tôi đã nhầm. Cô đáng nhận được nhiều hơn thế. Tôi gần như chết lặng, cả người cứng đơ không nói được gì. Thì ra trong khi tôi nghĩ mình có thể trốn được Cường, thì Cường cũng đã cố gắng tìm kiếm tôi. Tôi cười nhạt, chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để hỏi nữa. Chính sự im lặng sợ hơi của tôi đã gây cho anh một tổn thương lớn. 3 năm sau, khi tôi quyết định không chịu im lặng nữa thì chính sự quyết đoán của tôi lại tiếp tục gây cho anh một tổn thương khác. Tôi đã hy sinh anh hết lần này đến lần khác mà chẳng chịu suy nghĩ gì. Bây giờ Cường đang ở đâu? Tôi hỏi với một vẻ mặt thất thần. Cậu ấy đã quyết định quay lại anh để học tiếp. Cậu ấy nói với tôi, chuyến đi này chắc chắn không chỉ là 4 năm. Cậu ấy không biết là bao lâu, Chị nói có lẽ sẽ rất lâu và cũng có thể định cư luôn bên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net